Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3450, Thượng vị cổ vương, vô liêm sỉ. Thái Hiên cổ vương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn như bị sét đánh, luyện tiên lô đã đầy đủ khủng bố, áp chế luân hồi kinh sức mạnh, này bếp lò ở vận chuyển, quả thực muốn luyện hóa vũ trụ đại thế. Để hắn khô héo thể xác đều đang run rẩy. Có thể này chỉ có điều là bắt đầu. Hỗn nguyên thiết côn không tính được quá mạnh. Thiên tôn sức mạnh cũng không phải đặc biệt cường. Thế nhưng chân chính đáng sợ chính là cửu tổ bảo phiến. Đây là chín đại tổ vũ bệnh mà thành. Ẩn chứa tổ thú trật tự lực lượng. Căn bản không cần tế luyện. Một khi chín đại tổ vũ hợp làm một thể, chính là thiên nhiên siêu cấp sát khí. Hiện tại chín đại tổ vũ sức mạnh tổ hợp lại với nhau, bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được siêu cấp bão táp, rung động cổ kim tương lai, nhẹ nhàng kích động lên thời khắc, chư thiên tinh đấu nổ tung, vũ trụ tinh không đều rơi vào trong hủy diệt. Chỉ có điều cửu tổ bảo phiến muốn thôi thúc quá gian nan. Tổ long tàn mạch sức mạnh đều bị rút không còn một múng. Hoàng kim tiên thụ đều lu mờ ảm đạm. Cần thiết thần lực quá dồi dào. Đạo lăng chỉ có thể bất chấp lấy ra rất nhiều nhân mệnh đan. Để cửu tổ bảo phiến có thể vận chuyển. Chỗ đánh rơi khỏi mênh mông tổ lực. Để Thái Hiên cổ vương đều ở kêu thảm thiết, thể xác đều ở sụp nứt. Ầm ầm ầm, đây là cỡ nào sát phạt? Hai đại sắp chết phản công cổ vương sức mạnh cũng cấp độ không ra đánh tới. Để thể xác của hắn đều ở sụp nứt, cả người máu thịt be bét, toàn bộ thân thể đều muốn trực tiếp giải thể. A, Thái Hiên cổ vương phát điên, như là một đầu bị thương cự long. Chấn động ngàn tỷ dặm non sông, ngập trời sát khí đang giải phóng, nộ, đến mức tận cùng. Hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Có hai cái tuyệt thế sát khí đối với hắn đánh giết. Lại thêm vào hai đại sắp chết phản công cổ vương. Trong lúc nhất thời thê thảm liên tục, sao có thể có chuyện đó? Hồng mông tiên tàng địa vực yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đang phát run, tâm phổi đều muốn tức nổ. Bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Vì cái gì? Còn không phải là vì đánh giết đạo chủ, cứu ra bị đạo lăng chấn áp đại hoàng tử bọn họ sao? Nhưng là hiện tại, đạo chủ dĩ nhiên đã sớm rời đi. Thậm chí hắn được hồng mông tổ vũ, bệnh thành cửu tổ bảo phiến. Chính ở trong bóng tối đánh giết luân hồi tiểu tiên vương. Đạo chủ, luân hồi một mạch cổ vương đều muốn tức nổ. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Từng cái như là ăn một đống phân giống nhau. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tức giận đến lỗ mũi đều ở phun máu. Đạo chủ, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Một đám đại nhân vật rít gào, bành trình cổ vương đều sừng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đạo lăng đi ngược lại con đường cũ, chạy tới truy sát luân hồi tiểu tiên vương, thậm chí hắn đã sớm rời khỏi nơi này, đạo chủ lá gan cũng quá to lớn, vây xem cường giả đều run rẩy, này đều lúc nào, hắn đã đem tam đại thượng tộc nhanh bước điên. Bây giờ lại còn dám chạy tới truy sát luân hồi tiểu tiên vương. Nhưng là nơi này cách cục thực sự là đáng sợ. Do đó dẫn đến luân hồi một mạch cường giả vượt qua rời đi. Cầm luân hồi thiên bàn. Muốn đi gấp rút tiếp viện tiểu tiên vương. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi tiểu tiên vương tính mạng trọng yếu. Ầm ầm. Ngàn tỷ cương vực đều tải chập trùng. Nơi này bạo phát đại kiếp nạn. Luyện tiên lô hừng hực khôi phục. Nội bộ cất giấu một khẩu vàng rực rỡ phong thần bảng. Bị đan đế trong bóng tối nắm giữ. bùng nổ ra sức mạnh để Thái Hiên Cổ Vương Nguyên Thần đều đang run rẩy, cũng bị phong thần bảng ép thành phấn vụn. Đan đế hiện tại cầm hai đại vô thượng tiên chân, quả thực đáng sợ. Phong thần bảng sức mạnh đủ để áp chế lại Thái Hiên Cổ Vương Nguyên Thần, để sức chiến đấu của hắn tổn thất lớn. Vù, cửu tổ bảo phiến cuồn cuộn không ngừng khôi phục, kích động ra một vầng lại một vầng tuyệt thế bão táp. Mỗi một lần kích động đều non sông nâng, vũ trụ phá diệt, cửu tổ bảo phiến lực phá hoại có thể nói tuyệt thế. Loại này kéo dài kích động bên dưới, Thái Hiên Cổ Vương đều muốn nuốt hận ở đây. Vô liêm sỉ, Thái Hiên Cổ Vương khóe mắt sắp nứt, tức giận đến cả người đều run. Hiện tại hắn liền kẻ địch đều không thấy rõ. Đối phương vừa xuất thủ liền đánh ra tam đại vô địch tiên chân, ở nhắm vào hắn, thượng vị cổ vương đều phải bị bức điên. Đâm này, thời khắc này mảnh này hủy diệt địa vực dựng lên ngập trời chùm sáng. Một khẩu tuyệt thế thiên kiếm xuất khiếu. Đây là Thái Hiên Cổ Vương bản mệnh cổ vương binh ở vận chuyển. Một khi xuất khiếu ánh kiếm ngàn tỷ lớp, đây là luân hồi kiếm quyết theo thức tỉnh, đủ để ngăn chặn luyện tiên lô sức mạnh. Thậm chí đỉnh đầu của hắn còn lơ lửng một cái nắp lò, như là ngồi xếp bằng chín tôn thần bí, vận chuyển thời khắc xây dựng thành chín tầng vũ trụ, chống đối cửu tổ bảo phiến sức mạnh. Đây là, đạo lăng vẻ mặt mừng như điên, gào thét nói, cửu chuyển thần ba lô nắp lò, ha ha ha, đạo lăng cười to, cửu chuyển thần ma lô cực đoan kinh người. Nhưng là bởi vì thiếu hụt nắp lò, dẫn đến này thiên binh không phát huy ra mạnh bao nhiêu sức mạnh. Hiện tại này nắp lò rốt cục xuất hiện, nắp lò là mạnh mẽ, thế nhưng cửu tổ bảo phiến so ra căn bản không đáng chú ý. Ở cửu tổ bảo phiến sức mạnh bên dưới, này nắp lò đều đang run rẩy, bị kích động đều muốn bay ngang ra ngoài. Thái Hiên Cổ Vương, che chở tiểu tiên vương quan trọng, trọng thương Thái Hoàng Cổ Vương kêu thảm thiết. Đây là thiên tôn cầm thiết côn giết đi, thực tinh thảo trấn thủ cơ thể hắn. Hắn một gậy rút Thái Hoàng Cổ Vương tàn thể run rẩy, nội vũ trụ sụp nứt càng nhiều. Đạo chủ, luân hồi tiểu tiên vương liền ở trong này. Thời khắc này con mắt của hắn đều đỏ. Vô tận năm tháng, chưa bao giờ có người sẽ đem ta bức thảm như vậy. Ha ha ha ha ha. Luân hồi tiểu tiên vương cười như là bị hóa điên, liên tiếp đánh giết, để hắn cũng hoài nghi nhân sinh, hoài nghi hắn còn có phải là đã từng giết tới vũ trụ không có địch thủ luân hồi tiểu tiên vương. Sợ là giết không thành. Lão già này quá mạnh mẽ. Đan đế sắc mặt nghiêm túc, bọn họ coi thường luân hồi kinh, ở tam đại siêu cấp tiên chân liên thủ trấn áp bên dưới, Thái Hiên Cổ Vương vẫn còn có cơ hội phản kháng. Này luân hồi kinh sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tạo ra một con đường. Thái Hiên Cổ Vương duỗi ra một cái tay bổ về phía thiên tôn. Một tát này thật đáng sợ, thực tinh thảo đều bị rút rạn nứt, thiên tôn đều ho ra một ngụm máu lớn, hỗn nguyên thiết côn kém chút bay ngang ra ngoài. Thái Hiên Cổ Vương phi thường đáng sợ, quả thực chính là vô địch. Hai đại thượng tộc đánh tới hai đại cổ vương có thể đều bị hắn bị liều mạng. Hiện tại trọng thương bên dưới, vẫn còn có sức mạnh. Đây chính là thượng vị cổ vương, có thể nói dị vực tổ vương tồn tại. Nắp lò là ta, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, chân long thể binh vận chuyển tới cực hạn. Hắn mở ra bát môn độn giáp, khí tức cuồng đáng sợ. Cửu tổ bảo phiến điên cuồng đánh giết bên dưới, cửu chuyển thần ba lô nắp lò bị quất bay. Phúc, Thái Hiên Cổ Vương ho ra một ngụm máu lớn, hắn tóc tai bù xù, như là một đầu ác quỷ giống nhau, phát ra dữ tợn gào thét. triệt, mau lui. Thiên Tôn sắc mặt kinh biến, hắn nhận ra được luân hồi một mạch cương vực truyền tới rất hung sóng năng lượng. Không nghi ngờ chút nào, đây là luân hồi một mạch tổ địa có đại nhân vật đánh tới. Không đi nữa liền phiền phức, muốn đi không dễ như vậy. Thái Hiên cổ vương phát điên, nhuốm máu sợi tóc múa tung, muốn ngăn cản lại đạo lăng con đường của bọn họ, trợ giúp luân hồi một mạch cường giả tranh thủ thời gian. Ngươi lão bất tử này, không thấy rõ thế cuộc à? Đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời sát quang. Cửu tổ bảo phiến lại một lần nữa thức tỉnh, cửu sắc mơ hồ chí tôn tiên linh hiện ra, đan xen vào nhau, diễn biến thành chí cao vô thượng hồng hoang tổ lực. Đáng ghét, Thái Hiên cổ vương phát hiện hiện tại ngăn cản đạo lăng chính là một cái quyết định sai lầm. Hắn lại một lần nữa bị cửu tổ bảo phiến quất bay. Nội tâm tất cả đều là nộ cùng hận. A, Thái Hiên cổ vương ngửa mặt lên trời hí dài. Đường đường thượng vị cổ vương lại bị bức đến mức độ này, thực sự là vô cùng nhục nhã. Hết chương.